Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 528. Chúc Dung ca. Y. Hơn. O. Nơn. Gơn. Chúc suy nghĩ. Dương Lăng toàn thân lực lượng bạo phát. Hướng phía sau lưng đánh qua. Nhưng mặc kệ là đạo lực hay chân lực, hỗn nguyên lực, người sau lưng đơn giản đều thừa thụ được. Kế tiếp, Dương Lăng cảm giác một đôi chân cuốn tới bên hông mình rồi, trên cổ cánh tay như tuyết cũng buộc chặt. Bên tai vang lên một tiếng nữ âm dám ở trước mặt bản thánh cuồng vọng như vậy. Ngươi nói đi. Hẳn là nỗ lực cái đại giới gì? Ta lấy mạng của ngươi cho ngươi trọn đời đều vận rủi triền thân a. Một đạo hủy dị lực lượng dây dưa cuốn lấy Dương Lăng. Thân thể hắn không thể động đậy. Lẳng lặng huyền phù ngoài khơi. Trong lòng khiếp sợ không gì sánh được. Nhưng cũng cố gắng trấn định. Hỏi ngươi là Bàn Ti Đại Thần. Bàn Ti Đại Thần nơ tự hồ những người đó đều như vậy kính xưng bản thánh. Nữ nhân dừng một chút, ngươi còn không có trả lời vấn đề của bản thánh. Dương Lăng liền cười một tiếng, đại thần chính là tiên thiên thánh giả, hà tất cùng tại hạ là con người như vậy chấp nhất. Ngươi sợ chết ư? Bàn Ti Đại Thần cười nhạt, thật lâu rồi, ngươi là người thứ nhất dám đối với bản thánh vô lễ như vậy. Bỗng nhiên trong lúc đó, bốn đạo kỳ quan từ trong nguyên cương Dương Lăng lao ra, phân biệt hóa thành đế tà cùng ba vị phu nhân của hắn. Đế tà trừng mắt nhìn nữ nhân trên lưng Dương Lăng, trong nàng dung mạo đẹp đẽ, còn trên cả phu nhân nhà mình, không khỏi âm thầm ước a o lão gia thực sự là vận khí tốt. Xuất môn thì có đào hoa. Trong lòng ý niệm chuyển trước như vậy, đế tài chắp tay chào thi lễ tiền bối tha cho lão gia nhà ta a. Trên lưng Dương Lăng nằm sấp một gã nữ tử xinh đẹp. Nàng nhìn thoáng qua bốn người đế tà, thần tình kinh ngạc cương nhiên là cùng loại. Các ngươi đều theo hắn sao? Đế tà liên tục gật đầu, tiền bối pháp lực cao cường, xa trên chúng ta, niệm tình đồng loại, hãy tha lão gia chúng ta. Nữ tử cười nhạt tha hắn. Nào có dễ dàng như vậy, hắn cướp đi tế phẩm của ta, luận tội đáng chết. Đế tà trong mắt vừa chuyển, nghĩ thầm cái nữ nhân lợi hại này, chỉ có thể khiến lão gia xuất thủ. Lập tức đối Dương Lăng truyền âm nói, lão gia, nữ tử này chính là tiên thiên chú linh, không phải chuyện đùa. Nhưng nàng rõ ràng không phải được tự do thân. Lão gia nếu có thể giúp nàng thu được tự do, tất cả đều có thể thương thuyết. Dương Lăng trong lòng có tính toán, bỗng nhiên nở nụ cười. Trên cổ bị ôm chặt, Dương Lăng cảm thụ được một tia nhẵn nhụi ôm nhuận. Bên tai truyền đến thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, ngươi cười cái gì? Dương Lăng nói, tại hạ đột nhiên phát hiện, đại thần tự hồ cũng không phải là tự do thân a. Hẳn là bị cái lực lượng gì ràng buộc, ta nói có đúng hay không? Nữ nhân mày liễu nhíu lại, vậy thì thế nào? Bản thánh dù là đã bị ràng buộc cũng như nhau có thể giết ngươi. Dương Lăng đưa tay kéo hai ngọc thủ trước mặt, cười nói, thỉnh đại thần buông tay. Bản nhân có biện pháp trợ giúp ngươi thu được tự do. Cái cổ căng thẳng, nữ nhân a, ngươi có thể trợ giúp ta thu được tự do sao? Dương Lăng gật đầu, đương nhiên có thể. Vậy ngươi có biết ta bị vật gì ràng buộc không? Nữ nhân hỏi. Dương Lăng trái tim căng thẳng, cười gượng nói, vô luận là cái gì ràng buộc, đối tại hạ mà nói, đều là như nhau. Hanh! Ngươi khẩu khí thật lớn. Nữ nhân rõ ràng không tin Dương Lăng nói. Đế tà đồng tử thấy nữ tử này cũng không có sát ý, vì vậy cười nói, tiền bối, mặc kệ tin hay không tin, ngại gì để lão gia nhà ta thử một lần. Tiền bối là không biết. Lão gia nhà ta môn đạo rất nhiều. Chuyện người khác làm không được. Tới trong tay lão nhân gia hắn rồi. Thường thường đều có thể làm thành. Bàn Ti đại thần hơi bị ý động, thầm nghĩ nếu không có bị ràng buộc, ta từ lâu đã phi thăng thượng giới. Theo như lời người này, vị tất là giả, tạm thời để hắn thử một lần. Nghĩ xong, Bàn Ti đại thần cũng chưa buông tay, chỉ để Dương Lăng khôi phục năng lực hành động. Nói rằng trong thánh điện có một kiện pháp khí trấn áp pháp thể bản thánh. Ngươi nếu có thể lấy đi cờ này, bản thánh liền được tự do. Dương Lăng trong lòng buông lỏng, một kiện pháp khí mà thôi, coi như là tiên khí, hắn cũng có nắm chắc là bài trừ được. Nhưng Bàn Ti đại thần kế tiếp nói, lại khiến hắn nhíu mày. Trong pháp khí có một tôn hung thần, pháp lực vô biên. Bản thánh cùng hắn tranh đấu rất nhiều năm, thủy chung đấu không lại hắn. Bàn Ti đại thần mắt hiện lên phẫn nộ, hiển nhiên trong lòng mười phần bị đè nén. Để tránh cho làm tức giận nữ nhân trên lưng, Dương Lăng không có dừng lại, lập tức phản hồi thánh điện. Trong đại điện có một tòa môn hộ. Bàn Ti đại thần chỉ vào môn hộ này thông hướng phía dưới thánh điện. Bản thánh pháp thể bị trấn áp trong đó. Dương Lăng không dám sơ ý, gọi ra ngũ đại ma thần tế ra ngũ hành phiên thiên ấn, lúc này mới chuẩn bị tiến nhập. Hắn nhất biểu xuất hiện ra nhiều như vậy tài lực. Nữ nhân trên lưng lấy làm kinh hãi. Kinh ngạc nói là ngươi chăn nuôi ma thần sao? Dương Lăng cười nói chê cười. Kỳ thực nếu như thật muốn thoát khỏi, hắn vị tất không thể thoát khỏi cái nữ nhân này. Nhưng làm như vậy tất nhiên có vài phần nguy hiểm. Đã có biện pháp an toàn, Dương Lăng đương nhiên sẽ tuyển chọn, ban trợ cái nữ nhân này thu được tự do. Vừa vào môn hộ, Dương Lăng bất giác bị một cổ kinh khủng khí thế trùng kích đến. Trong một mảnh không gian âm u, có một tôn cự nhân thân cao trăm trượng ngồi xếp bằng trên không trung. Người này tóc đỏ đậm, diện mạo hung lệ, bên hông quấn một cái hồng sắc đại xà. Vừa thấy người này, Dương Lăng đã nghĩ đến nguyên hồn trong Huyền Minh Kìa. Suy nghĩ một chút, rồi lệnh ngũ ma thần thử công kiếp. Ngũ đại ma thần đều là ma lực mạnh mẽ, phân biệt chiếm một cái phương vị, thi triển tâm ma kết giới. Ngũ sắc kỳ quan thoáng cái bao phủ người to lớn này. Người to lớn này nổi giận, quanh thân bốc cháy lên hỏa diễm hừng hực, đỡ lấy tâm ma kết giới. Dương Lăng thấy rõ ràng, đối phương thực lực còn trên cả ngũ ma thần. Lập tức hét lớn một tiếng, ngũ hành phiên thiên ấn hung hăng tạp qua. Ầm ầm long. Trong ngũ hành phiên thiên ấn một ước cửu đầu quy gần đây được đại lượng đang dược nuôi nấm, đều đột phá cảnh giới. Một ước yêu binh đã có tiểu bộ phận thành tựu ngũ hành đạo binh, có thể khiến cho ngũ hành phiên thiên ấn uy lực đại tăng. Một ấn này xuống phía dưới, người to lớn nhất thời bị hai bên hợp lực trấn áp. Bàn Ti đại thần thấy một màn như vậy, nhãn tình sáng lên. Chỉ thấy người to lớn phía dưới vọt lên một đạo hào quang. Người to lớn tạo ra khí thế, xông đến trước mặt Dương Lăng. Dương Lăng cảm giác trên người nhẹ đi, Bàn Ti đại thần cùng hào quang này hợp làm một, hóa thành một gã tú lệ nữ tử. Rốt cục tự do a, nữ nhân một tiếng cười vui. Nhiếp Dương Lăng mượn ngũ đại ma thần cùng ngũ hành phiên thiên ấn, thoáng cái đem người to lớn thu hút trong kim quang. Dưới thân người to lớn này vọt lên một cây đại kỳ, hình dạng và cấu tạo cùng Huyền Minh phản phức giống nhau. Đây không phải là Trúc Dung kỳ sao? Dương Lăng trong lòng vui vẻ. Lập tức dùng kim quang trùng tẩy đại kỳ. Nhẹ nhẹ từng sợi khói đen từ trong Trúc Dung kỳ bay lên. Hắn trong lòng thầm kêu vận khí. Kỳ này rõ ràng không thể phát huy toàn bộ lực lượng. Bằng không cho dù có ngũ ma cùng phiên thiên ấm, cũng không có khả năng chế phục được nó. Thu Trúc Dung kỳ. Dương Lăng chuyển sang đối với bàn ti đại thần nói: đại thần, ngươi được tự do, chắc sẽ không làm khó ta nữa chứ? Bàn ti đại thần nháy mắt mấy cái, đánh giá Dương Lăng. Hồi lâu sau, nàng mới nhẹ nhàng cười, nói rằng: ngươi cái người này cũng có vài phần thủ đoạn. Ta hôm nay được tự do, muốn tìm một chỗ an tâm tu luyện. Nhưng bàn cổ giới đang gặp nhất nguyên đại kiếp nạn, nói vậy đâu cũng không an toàn. Dương Lăng gật đầu: đúng, đại kiếp nạn vừa đến, người người đều trong tai kiếp. Ngươi cứu ta đi ra, không bằng cũng giúp ta tìm một nơi an thân, thế nào? Dương Lăng còn chưa có nói gì. Đế Tà truyền âm nói: lão gia, cái nữ nhân này rất lợi hại. Lão gia không bằng lưu nàng lại, nói không chừng ngày sau có chỗ trọng dụng. Dương Lăng suy nghĩ một hồi, gật đầu: nếu như đại thần tin được tại hạ, thật ra thì có thể đi một chỗ. Lập tức phóng ra Cửu Dương Tháp. Bàn ti đại thần sớm biết Dương Lăng sẽ không đối với nàng bất lợi, cười nói: đa tạ ngươi. Ngày sau gặp phải nguy nan gì, ta có thể trợ giúp ngươi một tay. Nàng không nói thêm gì nữa, liền độn vào trong Cửu Dương Tháp. Mắt thấy rốt cục thu phục được cái nữ nhân này, Dương Lăng thở phào thật dài nhẹ nhõm. Ra thánh điện, mang theo Đế Tà đi tìm thiên tiên hóa thân Chu Kỷ. Trong Cửu Dương Tháp, bàn ti đại thần tại nhất nguyên cảnh tuyển một chỗ, mở động phủ, an tâm tu luyện. Mà thánh nữ A Tú bị Dương Lăng đem vào trong tháp lúc này đã cùng tiểu hồ ly hỗn cùng một chỗ. Lúc này, A Tú cùng Linh Lung ngồi ở bên hồ, đem đôi chân nhỏ trắng như tuyết ngâm vào trong nước, nhẹ nhàng khuấy động. Linh Lung đang gặm trái cây, hơn nửa hào phóng phân cho A Tú cùng ăn. A Tú ăn linh quả hương vị ngọt ngào. Con ngươi vụt sáng suy nghĩ hỏi Linh Lung: đại ca ngươi có đúng hay không coi trọng ta? Bằng không, hắn vì sao lưu ta lại? Nghe xong A Tú nói, Linh Lung đảo đôi mắt trợn trắng. Nàng vươn ngón tay ngọc nhỏ và dài, từng cái đếm cho A Tú xem phía sau Linh Lung có Liên tỷ tỷ, Vô Song tỷ tỷ, Chân tỷ tỷ, Bảo Bảo tỷ tỷ, Minh Nguyệt tỷ tỷ, đều nhiều người như vậy. Đại ca sẽ không muốn ngươi a. A Tú vừa nghe liền nóng nảy: Linh Lung ngươi xếp hạng là thứ nhất sao? Linh Lung vuốt vuốt cái mũi nhỏ: đương nhiên rồi. Người ta là người sớm nhất đi theo bên người đại ca. A Tú chăm chú nhìn Linh Lung nửa ngày, rốt cục xác định cái tiểu hồ ly trước mắt này căn bản là rất vô tâm hồn nhiên. Nói vậy không biết có thật không? Nàng trong lòng lại hiện lên dáng dấp Dương Lăng, buồn bã nói: ngày trước mẹ cho ta hạ chân tình chú. Ta lần đầu tiên mắt thiếp nam tử này, muốn là hán tử của ta, suốt đời cũng cải biến không được. Linh Lung vỗ vỗ vai A Tú: không cần sợ, đại ca có Vô Trần Chân Thủy, uống một ngụm, cái gì đều quên sạch. A Tú vừa nghe, sợ đến phát khóc. Dương Lăng lúc này tới một tòa sơn trại trên Vu Châu rồi. Sơn trại không lớn, chỉ có mấy trăm nhân khẩu. Trong trại có một gian nhà đá, lúc này trong thạch phòng có một gã thiếu niên đang làm cơm. Hắn mới vừa đánh bẫy được con hoảng, chuẩn bị nướng ăn. Con hoảng mới lột được phân nửa da, thiếu niên cảm giác trong phòng tối sầm lại, hắn ngẩng đầu, đã thấy được Dương Lăng. Không tới 10 cái hô hấp, thiếu niên tên là Chu Kỷ đã cùng Dương Lăng ly khai. Chu Kỷ là một cô nhi. Phụ mẫu đều qua đời. Hắn từ nhỏ đã có rất nhiều ý nghĩ kỳ quái. Vì thế khi Dương Lăng biểu thị có thể truyền thụ hắn tu tiên chi đạo thì Chu Kỷ không chút suy nghĩ, lập tức đáp ứng liền. Dương Lăng tại Vu Châu tìm kiếm thiên tiên hóa thân, Thái Hành Tiên Tôn, Vương Ước Tiên Tôn, cùng với một nhóm tu sĩ tùy tùng, xuất hiện tại Thiên Nguyên Châu. Nơi đây chính là Thiên Nguyên Châu có nhiều khí mạch đổ vào. Trong vạn sơn tùng có một hố sâu u ám không thấy đáy, cùng Cửu Châu Vô Để Động thập phần tương tự. Thái Hành Tiên Tôn hai tay nâng Địa Hoàng Ấm, nhìn Vô Để Động, chậm rãi nói: Địa Hoàng Ấm mặc dù có thể khởi ra Côn Lôn Đinh, bất quá pháp lực ta có hạn. Vương Ốt Tiên Tôn, ngươi ta hai người hợp lực thử một lần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 529 Đại Cửu Châu. Muốn thi triển Địa Hoàng Ấm, bước đầu tiên chính là phải tế luyện Địa Hoàng Ấm. Thái Huyền Môn ngày trước được Địa Hoàng Ấm, không biết tiêu hao hết bao nhiêu tâm lực, mới đưa Địa Hoàng Ấm tế luyện cường độ thấp, miễn cưỡng khả dĩ thi triển. Cửu tiêu cảnh tu sĩ được Địa Hoàng Ấm không lâu, tự nhiên không có thời gian đem nó tế luyện. Địa Hoàng Ấm này thế nào sử dụng đây? Phía sau, rất nhiều tu sĩ trong lòng nghi hoặc, nhưng bọn hắn lập tức liền minh bạch. Chỉ thấy Thái Hành, Vương Ốt nhị bốn cánh tay nắm chặt Địa Hoàng Ấm, sau đó nặng nề mà nện xuống. Địa Hoàng Ấm thẳng tắp rơi xuống Vô Để Động, trong sát na tiêu thất vô tung, tiến nhập trong Vô Để Động thời không loạn lưu. Như vậy sẽ có hiệu quả. Các tu sĩ hai mặt nhìn nhau, nhưng sau một khắc trong Vô Để Động bỗng nhiên vọt lên một đạo hắc quang kinh thiên. Sau đó, lại có một đạo quang hoa đem hắc quang văng ra. Cũng là Địa Hoàng Ấm phát ra uy thế. Thoáng cái đem Côn Lôn Đinh từ Thiên Nguyên Châu khởi ra. Thành công rồi, Thái Hành Tiên Tôn ha ha cười, chỉ cần kích phát uy lực Địa Hoàng Ấm, hoàn toàn cũng đủ khởi ra Côn Lôn Đinh. Mà khi Vương Ốt Tiên Tôn thu lại Côn Lôn Đinh, trong mắt vẻ hưng phấn chợt lóe qua. Người khác chẳng biết, nhưng hắn cùng với Thái Hành Tiên Tôn lại biết. Côn Lôn Đinh còn có tên là Tập Khí Trụ. Bên trong thu nạp cự lượng cửu châu linh khí. Cửu tiêu cảnh tu sĩ theo cũ mà làm. Cứ như thế, kế tiếp Sâm La Châu, Vu Châu, Doanh Châu, Trung Nguyên Châu, Đại Hoang Châu, Thiên Nguyên Châu Côn Lôn Đinh bị trục đi ra. Chỉ còn lại một cái Trung Nguyên Châu. Trung Nguyên Châu trên bầu trời, Thái Hành Tiên Tôn nhìn một tầm quang mang bên ngoài, cười lạnh nói: Thiên môn đóng, thiên đình ở đây thiết hạ cấm chế cũng như không. Uy lực thật to cũng không làm được gì. Địa Hoàng Ấm vẫn đang bị co giống như tảng đá, trực tiếp đập về hướng quang mang. Ầm ầm nổ một tiếng, quang mang đã thập phần yếu ớt rồi, bị Địa Hoàng Ấm trực tiếp đập nát. Cửu tiêu tu sĩ cứ như vậy thoải mái mà tiến nhập cổ Nguyên Châu, đồng thời rất nhanh liền tìm được Côn Lôn Đinh rồi. Dùng biện pháp đồng dạng đem nó lấy ra. Trong sát na Côn Lôn Đinh bị lấy ra, cửu khối châu lục đồng thời rung động lên, chậm rãi di động. Trong cổ Nguyên Châu từng cái cấm chế bị đánh vỡ. Một đạo kinh thiên quang khí từ dưới nền đất vọt lên, hóa thành một cái đầu người thật lớn, huyền phù giữa không trung. đầu người nọ vừa xuất hiện, liền ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, khiếp sợ thế nhân. Sau đó lại hóa thành một đạo lưu quang, tiêu thức ở phương xa. Lúc cửu châu rung động, Dương Lăng vừa nha lấy Chu Kỷ, hắn liền lập tức nghĩ tới việc cửu châu hợp nhất. Trong lòng thất kinh, cửu tiêu tu sĩ thành công rồi sao? Vu Châu, Doanh Châu, Trung Nguyên Châu, Thiên Nguyên Châu, Cổ Nguyên Châu, Đại Hoang Châu, Sâm La Châu, tám khối châu lục bắt đầu chậm rãi hướng cửu châu sát tới gần. Quỷ dị chính là châu lục rõ ràng di động thập phần chậm chạp, nhưng trong lúc đó khoảng cách cửu khối châu lục đã thập phần tiếp cận. Ầm ầm, long cửu lục địa toàn bộ sinh linh đều cảm giác được như động đất, nhưng rung động cũng không kịch liệt, dưới từng chút rung lên rồi khôi phục lại yên tĩnh. Đa số người cũng không biết đại cửu châu chân chính rốt cục khôi phục như lúc ban đầu cửu châu hợp nhất. Giờ khắc này các phái tu sĩ đều bị kinh động, bọn họ đều xuất môn xem thử. Khi xác định xảy ra chuyện gì, cửu châu đại địa lâm vào hỗn loạn thời gian ngắn. Chuyện gì xảy ra? Cửu châu thế nào hội hợp lại một khối? Nhất nguyên đại kiếp nạn đại cửu châu tái hiện thiên nhật. Việc này là họa không phải phúc a. Thiên hạ to lớn, đã không còn chỗ dung thân. Các môn các phái tán tu các nơi, đều suy đoán. Nhưng rất nhanh, cửu châu đại địa lại khôi phục lại yên tĩnh, các môn phái ở các châu bắt đầu tiếp xúc lẫn nhau. Ứng với cửu châu tu sĩ còn đang thiết ứng với biến hóa mới này, nội bộ đại cửu châu đang phát sinh khắc sâu biến hóa. Cửu khối châu lục các linh mạch tán loạn đều dần dần liên hiệp làm một thể. Lập tức linh mạch cửu phiến châu lục cùng gắn bó thành một mảnh. Phản phất trong một đêm, toàn bộ bầu trời đại cửu châu bút khởi lên một tầng linh khí nồng nặc. Hiện tượng này khiến các tu sĩ cảm khái không thôi. Đặc biệt tán tu thiếu khuyết linh mạch. Như ngày trước, bọn họ muốn tìm một linh mạch để tu hành, rất là gian nan thật khó. Nhưng hiện hôm nay, trên cửu châu, bất luận cái địa điểm gì đều có thể tê. Đại cửu châu thời đại thực sự đến rồi. Dương Lăng mang theo Chu Kỷ về tới Vạn Pháp Môn. Cùng với toàn bộ các môn phái như nhau, Vạn Pháp Môn tu sĩ đồng dạng khiếp sợ đại cửu châu xuất hiện. Quyền trưởng giáo trầm khắc khẩn cấp triệu kiến toàn bộ thượng trưởng lão, bao quát Dương Lăng ở bên trong, để định ra sách lược ứng đối. Thương nghị một lúc, trầm khắc đi tới chỗ Dương Lăng uy đức điện. Đại cửu châu a, Vạn Pháp Môn rốt cục phải chính thức đối mặt các môn phái còn lại. Trầm khắc thập phần cảm khái. Chuyện cửu châu hợp nhất này khiến hắn có chút trở tay không kịp, nhưng biểu tình cũng rất hưng phấn. Dương Lăng lạnh lùng nhìn chằm chằm Trầm khắc, hỏi ngươi thật cao hứng sao? Trầm khắc hăng hái, vung tay lên, sao thế? Ta không nên vui vẻ sao? Với lực lượng Vạn Pháp Môn, ngày sau nhất định có thể nhất thống cửu châu. Dương Lăng, ngày sau lúc Vạn Pháp Môn nhất thống thiên hạ, bản trưởng giáo cho ngươi một chức phó trưởng giáo, thế nào? Dương Lăng thở dài một tiếng, bằng trí tuệ của ngươi, thực sự không thiết đáng để làm trưởng giáo. Xem ra ta ngày trước thật không nên giúp ngươi. Trầm khắc cũng bất cần lời Dương Lăng châm chọc. Hắn trực tiếp hỏi ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Dương Lăng gằn từng chữ, ta muốn nói chính là Vạn Pháp Môn nguy tại sớm tối. Trầm khắc sửng sốt. Sau đó ha ha cười to, ngươi nói Vạn Pháp Môn nguy tại sớm tối. Ngươi nghĩ rằng ta không biết Thái Huyền Môn đã bị tổn thương nặng, hầu như là bị diệt. Thái Dịch Môn cũng bị đả kích. Đã không có Thái Huyền Môn trong Cửu Châu, ai có thể đủ sức cùng Vạn Pháp Môn chống lại? Nâng, đương nhiên còn có Thiên Ngoại Thiên, bất quá Thiên Ngoại Thiên tự hồ vẫn không hề có động tác gì. Trầm Khắc lập tức phân tích thời cuộc. Dương Lăng lắc đầu, sai, mười phần sai. Thái Huyền Môn còn chưa lộ ra hàm răng sắc bén của nó, Thiên Ngoại Thiên đã ở trong Ngũ Đông. Bỏ qua lưỡng đại môn phái này, Doanh Châu Thái Hư Môn thực lực đồng dạng cũng rất cường đại. Cửu Tiêu tu sĩ cũng đã liên hợp làm một thể, lực lượng không thua gì Vạn Pháp Môn. Ngoài ra, Ma Môn, Yêu Tộc cùng với các lộ tán tu cũng không là thứ bỏ đi. Có một bí mật nói cho ngươi biết, Thái Huyền Môn lực lượng chân chính thập phần cường đại. Dương Lăng cảnh cáo Trầm Khắc. Vạn Pháp Môn hiện nay muốn làm chính là tự bảo vệ mình, mà không phải là mở rộng. Bằng không, không ai cứu được Vạn Pháp Môn. Trầm Khắc trầm ngâm không nói. Dương Lăng lại nói, nếu như ta là ngươi, kế tiếp muốn làm chính là phải chỉnh hợp các hệ lực lượng trong Vạn Pháp Môn, tránh cho đến lúc chiến đấu có lực sử không ra. Trong Vạn Pháp Môn, khắp nơi thế lực chia thành các đoàn. Trầm Khắc tuy là đại trưởng giáo, nhưng còn không thể toàn bộ nắm trong tay cái đại môn phái này. Trầm Khắc dù sao cũng là người thông minh, một chút liền thấu hiểu. Hắn hít một ngụm lạnh khí, nhìn Dương Lăng nói, Dương Lăng, đa tạ ngươi nhắc nhở ta. Dương Lăng thản nhiên nói, thân là thượng trưởng lão, ta phải làm chuyện nên làm. Gần tới đây ta bế quan tu luyện một đoạn thời gian, chuyện tình Vạn Pháp Môn tất cả dựa vào chính ngươi. Trầm Khắc cười, ngươi yên tâm, Vạn Pháp Môn sẽ không sao, chỉ biết là càng mạnh. Cùng Trầm Khắc một phen nói chuyện, Dương Lăng an tâm ở lại Uy Đức Điện tu luyện. Nhưng trước khi tu luyện, có một sự tình phải xử lý. Cửu Dương Tháp, Nhất Nguyên Cảnh. A Tú kinh ngạc đứng nhìn ở trước mặt Dương Lăng, hắn vẻ mặt hiếu kỳ nhìn tiểu hồ ly. Dương Lăng cười nói, A Tú, ngươi thấy ở đây thế nào? A Tú gật đầu, tốt, có ăn ngon, ở chỗ này sinh hoạt rất thoải mái. Dương Lăng gật đầu, ngày trước lưu ngươi lại, một là không muốn cho ngươi kinh động thủ điện thánh nữ, hai là ta phát hiện ngươi tư chất tốt, thích hợp tu tiên. Nếu như ngươi nguyện ý, có thể bái ta làm thầy. A Tú khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức suy sụp xuống, thầm nói, nguyên lai ngươi muốn nhận ta làm đồ đệ a. Dương Lăng kỳ quái hỏi, thế nào? Ngươi không muốn? Nguyện ý. Nguyện ý. A Tú vội vã gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, bái làm sư phụ quan hệ chẳng phải là càng gần thêm một tầng sao? Tiểu hồ ly bỗng nhiên nói, đại ca. A Tú nói, thiết đại ca. Dương Lăng giả như không có nghe thấy, kế tục nói, A Tú, ngươi sau này theo đệ tử ta cùng nhau tu luyện. Lập tức đem A Tú đưa đến tam tài cảnh tiến nhập trong động huyền phái thành nội môn đệ tử. Tiện bước A Tú xong, Dương Lăng búng mũi tiểu hồ ly một cái, tức giận hỏi, ngươi vừa nói bậy bạ gì đó? Tiểu hồ ly bất mãn mà nhu nhu mũi, không có nói bậy. Dương Lăng lại kéo nó lại, chỉ mặt nói, theo ta đi hảo hảo tu luyện, không thể chạy loạn các nơi. Tiểu hồ ly đúng là vẫn còn nghe Dương Lăng nói, trái lại đi tu luyện. Mà Dương Lăng cũng tiến nhập đan thất, dùng một đoạn thời gian kiểm kê vật phẩm đoạt được từ Thái Huyền Môn, bắt đầu toàn lực rèn luyện thân thể. Quá trình tu luyện thập phần khô khan, mỗi ngày đạo lực không ngừng rèn luyện phụ huyền khiếu, ngày qua ngày. Lúc tu luyện, chẳng biết thời gian dài ngắn, một năm thời gian cứ như thế bất tri bất giác trôi qua. Dương Lăng rốt cục rèn luyện hoàn toàn 5.400 phụ huyền hiếu.